Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, chương 138, trước chiến Torterra. Ngày thứ hai, Kamigawa Ryo lần nữa cầm 4 cái Pokemon còn có một cái tai to mặt lớn huấn luyện ra. Hình như là thi đấu công viên phụ trách đối chiến huấn luyện nhân viên công tác. Lần này 4 cái Pokemon là Torterra, Luxray, Bronzong còn có Magcargo. Kamigawa Ryo nói ra, Gen A, ta về đi nhìn một chút trước mắt Sinnoh Tứ Thiên Vương đúng là mặt đất. Điện, siêu năng lực, lửa 4 chủng loại hình. Chỉ bất quá chúng ta thi đấu công viên không có Sinnoh địa khu hệ phai Pokemon. Chỉ có thể dùng Magcargo thay thế. Ken nhìn thoáng qua 4 cái Pokemon, cùng hôm qua không có gì khác biệt, vẫn là tinh thần uể oải dáng vẻ, xem ra nhiều nhất chỉ có thể tạo được giúp Piloswine nhận chiêu tác dụng. Cứ như vậy đi, hôm nay liền bắt đầu tiến hành đối chiến huấn luyện a. Ken nói ra, Kamigawa Ryo tiếp lời nói, Ken a, ngươi còn có chọn một thứ tự trước sau. Dù sao cái này thi đấu công viên còn muốn buôn bán. Không thể 4 cái Pokemon tất cả đều dựng ở chỗ này a. Liền Torterra, Luxray, Bronzong, Magcargo dạng này trình tự a. Ken nói ra, Ken tự nhiên là tuân theo từ dễ đến khó trình tự. Torterra bị hệ ách khắc chế đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Thêm nữa Piloswine tự thân cường đại hệ ai năng lượng tự nhiên cũng lại càng dễ đối phó. Luxray mặc dù cường thế, nhưng là Piloswine gồm cả mặt đất thuộc tính. Hệ Electric kỹ năng đối về căn bản vô hiệu. Bronzong cùng Magcargo liền không thế nào tốt đánh. Bronzong song phòng kinh người. Với lại hệ Steel Pokemon đều là thân thể cứng rắn. Cận thân tổn thương rất là kinh khủng. Magcargo mặc dù không phải Sinnoh địa khu Pokemon, nhưng là hệ phai gồm cả lấy Magma Armor đặc tính sẽ không lâm vào đóng băng trạng thái. Có thể nói là lớn nhất bồi luyện giá trị. Hảo hảo, Kamigawa Ryo nói xong cũng trước thu hồi cái khác 3 cái Pokemon. Tạm thời trước lưu lại Torterra, còn có cái kia chỉ huy huấn luyện ra, cùng Torterra chiến đấu. Liên tiếp 2 ngày, tại đá, nham thạch 3 cái sân bãi bên trên, Ken Piloswine nương tựa theo thuộc tính ưu thế cự lớn đều rất nhẹ nhàng chiến thắng. Đối diện cái kia mập mạp huấn luyện ra nghe nói còn đã từng đánh vào qua liên minh cuộc thi đấu. Chính thi đấu, đoán chừng ở chỗ này rất thư thái, năng lực chỉ huy chỉ sợ cũng trở thành phổ thông huấn luyện ra tiêu chuẩn. Ngày thứ ba như trước vẫn là Torterra, chỉ bất quá lần này đổi thành cỏ chi sân bãi. 2 cái Pokemon đều bị bãi cỏ hạn chế hành động. 2 ngày trước hạ 2 ngày mưa, trần nhà không có mở ra. Hôm nay rốt cục mặt trời chói chang, nhân viên công tác cũng đem trần nhà mở ra. Ánh mặt trời ấm áp bắn vào sân bãi bên trên. Torterra ngóc đầu lên, đối mặt trời phương hướng dài giống một tiếng, thân bên trên lập tức bị một cỗ hài hòa bạch sắc quang mang bao phủ. Vừa mới còn uể oải suy sụp dáng vẻ trong nháy mắt biến tinh thần sáng láng. Mắt thấy Torterra sử dụng Synthesis, Ken lại không có ngăn cản. Hiện tại chỉ cần để Piloswine run lắc một cái thân thể liền có thể chế tạo heo. Không chỉ có thể bao trùm ở sunny thời tiết, càng thêm có thể cho Torterra mang đến kéo dài tổn thương, nhưng là mình hiện tại cần chính là Torterra bồi luyện. 3 vị trí đầu trận hoàn toàn một bộ muốn chết không sống dáng vẻ. Ngoại trừ bắn mấy chiêu hệ Grass tuyệt chiêu bên ngoài, cái khác căn bản cũng không có đối Piloswine đưa đến cái gì đặc huấn hiệu quả. Hiện tại cái này Piloswine không qua được. Torterra sử dụng nguyền rủa, mập mạp huấn luyện ra hạ lệnh, nguyền rủa tuyệt chiêu Torterra tự thân liền có thể lĩnh ngộ. Tại về sau mấy năm sử dụng kỹ năng đĩa CD học tập nguyền rủa tuyệt chiêu Snorlax hưng khởi trước đó, nguyên rủa Torterra sáo lộ ở các nơi liên minh bên trên đều đại hành kỳ đạo. Rất nhiều người đều ứng phó không được. Torterra vốn là đứng như cọc gỗ thế Pokemon, không thích hợp xông pha chiến đấu, cho nên nói sử dụng nguyên rủa tăng cường lực công kích của chính mình cùng lực phòng ngự là lựa chọn sáng suốt nhất, dù cho hy sinh tự thân tốc độ cũng không có cái gì tổn thất. Tối thiểu nhất đối mặt đại đa số am hiểu vật lý tiến công Pokemon liền hoàn toàn không giả. Rất nhiều sử dụng Torterra người đều là sử dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Chỉ gặp Torterra một tiếng buồn bực giống, tiếp lấy toàn bộ thân thể phát ra trận trận run rẩy. Rõ ràng đó có thể thấy được chính xác thân thể cơ bắp đều tại bành trướng. Pyloswai, có thể xuất thủ, sử dụng Freeze-Dry, Gen nói xong, Pyloswai hai cỗ hàn khí liền hướng phía trên đồng cỏ phun ra đi. Lập tức cây cỏ toàn bộ bị một tầng miếng băng mỏng bao vây. Cây cỏ bên trong trình độ đã toàn bộ ngưng kết thành đá. Torterra, sử dụng địa chấn, theo công kích cùng phòng ngự được tăng lên. Torterra chân trước bỗng nhiên đập mạnh trên mặt đất. Toàn bộ phòng huấn luyện đều đang lắc lư. Cách gần nhất Pyloswai tự nhiên nhận tổn thương lớn nhất. Một chiêu này sử dụng hoàn toàn chính xác thực cao minh. Hiện tại Torterra muốn chiến thắng, có thể dựa vào trực chỉ có nó đi qua tăng thêm công kích cùng phòng ngự. Dài vùi lấp, cố nén giải địa chấn tới tổn thương. Năm phát băng chùy, siêu, siêu, siêu, phản bắn đi ra. Lập tức đá Frisbee đông cứng cỏ đều bị băng chùy đánh nát. Hiện tại Pyloswai cùng Torterra chỉ gặp đã là không có cỏ dại chướng ngại. Pyloswai tiến công sẽ càng thêm trực tiếp. Torterra, Lixit, xem ra cái này huấn luyện ra là muốn quán triệt Torterra đứng như cọc gỗ tiêu hao. Phản kích chiến thuật, Lixit dạng này kỹ năng, thật sự là để cho người ta buồn nôn phản cảm. Tựa như ký sinh trùng, bám vào tại trên người mình, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thể lực của mình. Icy Wind, tuyết mịn. Kên liên tiếp nói ra hai cái kỹ năng, đơn giản liền là một cái cỡ nhỏ bão tuyết. Pyloswai lung lay thân thể, lập tức dòng nước lạnh xen lẫn tuyết mịn cùng đá đá sỏi. Hướng phía Torterra quét sạch mà đi, từ sau lưng bắn ra tới Lixit cũng lập tức bị Icy Wind trà sát trở về. Gió lạnh thấu xương, đá đá sỏi mượn nhờ gió thổi cũng càng thêm mạnh mẽ. Torterra cho dù là trải qua nguyền rủa tăng thêm cũng khó có thể chịu đựng dạng này giá lạnh. Cực độ khó chịu trải nghiệm đã để Torterra chờ không nổi huấn luyện ra chỉ huy. Trực tiếp đem đầu rút vào xác bên trong, nằm dạp trên mặt đất. Cứ như vậy Icy Wind cũng chỉ có thể công kích đến mai rùa tốt nhất gốc cây kia gỗ. Torterra cùng Venusaur dạng này động thực vật hỗ trợ lẫn nhau Pokemon trên địa cầu căn bản chính là không thể tưởng tượng, dù cho ở cái thế giới này, nhà nghiên cứu cũng liền Bulbasaur là động vật cùng thực vật vấn đề tiến hành kịch liệt thảo luận. Nhưng là cuối cùng vẫn đổ cho hệ Grass, chính là bởi vì nó trên lưng thực vật cũng là thân thể nó một bộ phận. Cho nên Bulbasaur mới có thể sợ lửa. Nhưng là Bulbasaur là có ý thức của mình cùng tư tưởng. Thực vật cũng không có khả năng chiếm cứ thân thể của mình. Chỉ là nổi lên hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Thực vật synthesis cũng có thể cho Bulbasaur thân thể mang đến hồi phục hiệu quả. Mà có một loại Pokemon, Parasect liền là bị thực vật chiếm cứ đại não, đánh mất ý thức. Torterra cùng Venusaur nhất tộc tính chất là giống nhau. Trên lưng thực vật cũng là thân thể của bọn chúng một bộ phận. Cho nên cho dù là thân thể rút vào xác bên trong, tổn thương vẫn phải có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.